Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736. Sơ nhập huyền giới, hắc ảnh đột kích. PS: Trước chương 1 viết một bác. Huyết trì nữ đế là chân tiên đỉnh phong, không phải tiên tôn cảnh. Lười tìm biên tập sửa đổi. Đại gia đừng để ý. Thánh tử sơn trên quảng trường, phong ấn huyền giới bán trong suốt hình cầu chậm rãi thăng tối cao không. Theo hình cầu càng lên càng cao, trong đó cái kia phương huyền giới hình chiếu cũng bày ra trên bầu trời. Mênh mông vô biên, đám người nhìn trên đỉnh đầu huyền ảo thế giới, đều là thán phục liên tục. Không thể không nói, chỉ từ thị giác về hiệu quả mà nói, huyền giới hoàn toàn nghiền ép hình thức ban đầu kỳ thanh diệp thế giới. Đám người trước người, tam đồ tiên tử đánh ra từng đạo pháp quyết, cuối cùng cách không một chỉ, huyền giới hình chiếu bên trong liền ra phát hiện một viên rực rỡ chói mắt tinh thần. Sau đó bên nàng thân hướng về phía đám người bên cạnh chỗ trống trải một chỉ. Lại là một viên nhỏ bé tinh thần hiện lên. Hai khỏa tinh thần hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó dĩ nhiên dần dần diễn biến thành hai tọa truyền tống trận. Làm xong đây hết thảy sau đó, tam đồ tiên tử mới chỉ có bình phục linh lực. Khóe miệng lộ ra một vệt khuynh thành nụ cười. Tốt lắm, cứ như vậy, các vị đạo hữu đều có thể đi qua ta tinh thần tọa độ. Trực tiếp truyền tống đến huyền giới bên trong. Còn như có thể ở trong đó có bao nhiêu thu hoạch. Liền toàn bằng các vị vận khí. Đúng rồi, La Sát, hỏa thần cùng với huyết chỉ đạo hữu cũng không cần tiến vào. Cái này tinh thần tọa độ còn không cách nào chịu tải các ngươi lực lượng. Hơn nữa cái này huyền giới bên trong cũng không có thể để các ngươi tăng lên cơ duyên. Hỏa thần cùng huyết chỉ nữ đế cùng với chấn thế La Sát nghe vậy đều là gật đầu. Lấy bọn họ hôm nay cảnh giới, không phải dựa vào cơ duyên là có thể tiến bộ, càng nhiều vẫn là dựa vào tự thân cảm ngộ. Mọi người còn lại là cùng nhau hành lễ cảm tạ tam đồ tiên tử. Trong đám người Khả Khả sớm đã cảnh không chịu nổi. Nghe được tam đồ tiên tử nói có thể tiến nhập, lập tức vận chuyển thân pháp hướng phía cái kia truyền tống trận vọt tới. Cùng ám dạ thánh vực đánh một trận xong, nàng vẫn đi theo kiếm tôn ở đạo cung tu hành. Kiếm tôn sợ nàng lại lén đi ra ngoài gây chuyện thị phi, cho nên đối với nàng trông giữ có chút nghiêm mật. Bây giờ nàng rốt cuộc lại thấy được một cái tốt chơi đùa địa phương. Tự nhiên không nhẫn nại được tính tình của mình. Bất quá còn chưa chờ nàng bước vào viên kia tinh thần diễn biến mà thành truyền tống trận, tam đồ tiên tử liền hướng lấy nắm vào trong hư không một cái, đưa nàng kéo về đến rồi bên cạnh mình. Ai nha, di mẫu ngươi buông, ta muốn đi vào tìm cơ duyên. Khả Khả khẩn trương, một trận dãy giụa, tam đồ tiên tử đưa ngón tay ra, gõ một cái đầu của nàng nói ra, gấp cái gì máy móc. Trước hết để cho ngươi Lưu Vân ca ca cùng Thiên Tuyết tỷ tỷ đi vào. Ngươi cho ta lùi về phía sau sắp xếp. Khả Khả gương mặt ủy khuất, lại cũng không thể tránh được. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ vào huyền giới trình tự, còn có ý tứ gì hay sao? Cảm giác được hai người ý tưởng, tam đồ tiên tử cười khẽ lắc đầu. Tự nhiên không có ý tứ gì. Chỉ là cái này tinh thần truyền tống trận còn không quá ổn định. Một lần tối đa chỉ có thể truyền tống hai người. Nàng nếu như đi vào trước, các ngươi phải chờ các loại ba canh giờ. Mà cái này huyền giới dù sao cũng là không giới tiên tôn địa bàn. Cái kia lão gia hỏa còn chưa ngỏm củ tỏi. Nếu để cho nhà đầu kia trước một bước đi vào, không chừng xông cái gì lâu tử. Các ngươi đi vào trước nói. Ta yên tâm hơn. Đám người được nghe đều là gật đầu. Điểm này xác thực phải chú ý. Huyền giới bên trong cũng không phải toàn bộ an toàn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không do dự. Hướng về phía đám người khom người thi lễ sau đó. Liền đi đầu bước vào truyền tống trận. Tiến nhập huyền giới. Đợi hắn hai sau khi rời đi. Tam đồ tiên tử buông ra Khả Khả. Lần thứ hai giơ tay lên đánh ra từng đạo ấn ký, bay vào đám người trong cơ thể. Đám người gặp nàng như vậy, đều có chút không rõ vì sao. Tam đồ tiên tử mở miệng giải thích. Huyền giới bên trong, sát khí trùng điệp, không giới tiên tôn càng là ở trong đó sáp nhập vào vô số ác linh hồn ảnh. Ta đây chút ấn ký ở thời khắc tất yếu, có thể hộ tống các ngươi chu toàn. Đám người nghe thấy lời ấy, lúc này mới chợt hiểu. Trong đám người, Thiên Loan nhíu nhíu mày, tiến lên một bước nói ra. Tam đồ tiền bối, Lưu Vân cùng Thiên Tuyết lúc này tu vi bất quá thiên kiếp hậu kỳ. Thực lực thậm chí còn không như mây tiên tử. Không cần thi hành ấn ký sao? Nhìn vẻ mặt ái đồ nóng lòng Thiên Loan, Tam đồ tiên tử cười một tiếng. Không cần phải lo lắng. Ở huyền giới bên trong, bọn họ thanh diệp thế giới pháp tắc cũng có thể vận dụng. Có cái kia nhất tôn chân tiên cảnh chiến ngẫu, đầy đủ cam đoan an toàn của bọn họ. Thiên Loan vừa nghe lời ấy, treo một lòng hoàn toàn để xuống. Đây cũng là nàng có chút quan tâm sẽ bị loạn. Tam đồ tiên tử đã sớm đem toàn bộ tất cả an bài xong. Không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bước vào truyền tống trận một sát na, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảm thấy một trận không trọng cảm giác. Đồng thời bọn họ trước mắt cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Đợi thị giác lần nữa khôi phục, hai người đã xuất hiện ở huyền giới nội bộ. Lúc này bọn họ đặt mình trong ở một tòa quy mô khổng lồ trong cung điện. Quanh người là nguy nga lộng lẫy kiến trúc. Hai người nhìn một chút lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man. Cái này huyền giới thật sự là quá lớn. Mà bọn họ lại không biết cái gọi là cơ duyên ở địa phương nào. Sau đó phải đi như thế nào? Thật đúng là một vấn đề. Do dự khoảng khắc, vẫn là Cố Lưu Vân dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Sư tỷ, nếu chúng ta chỗ ở vị trí là cung điện dáng dấp, không bằng chúng ta đi tìm chủ điện A Hát. Thông thường mà nói, chủ điện là địa phương trọng yếu nhất, có lẽ có thể tìm tới chút thứ hữu dụng. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cũng là không có đầu mối gì, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó sư tỷ đệ hai người riêng phần mình ngự không dựng lên, chuẩn bị thăm dò vùng cung điện này. Dù sao cung điện này quá mức khổng lồ, bộ hành siêu tầm nói, sợ là phải hao phí không ít thời gian. Nhưng ở hai người mới vừa chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo đen nhánh bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Bóng người kia bị tối đen như mực vụ khí bao vây lấy. Thấy không rõ lắm thân hình diện mạo, nhưng sở triển lộ ra hơi thở, lại hết sức cường đại. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng cả kinh. Nhưng còn chưa chờ nhóm làm phản ứng gì, bóng đen kia lại dẫn đầu phát động công kích. Chỉ một thoáng, một đạo vô hình ba động xẹt qua hư không, hướng phía hai người cấp tốc đánh tới. Ven đường chỗ đi qua, kiến trúc đều là hóa thành bột mịn. Còn có không gian liệt phùng hỗn loạn trong đó. Bóng đen này thuận tay một kích sinh ra uy lực, dĩ nhiên không thua Vân Trung tiên cường giả như vậy. Rõ ràng cụ bị tiên nhân cảnh thực lực. Sư tỷ đệ hai người không dám đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp né tránh. Thế nhưng đạo hắc ảnh kia lại thừa cơ mà đến, cấp tốc hóa thành một đoàn hắc vân, lấy che khuất bầu trời tư thế hướng phía hai người bao phủ mà đến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết lắc mình gấp tránh. Lại phát hiện thân pháp của bọn hắn tốc độ kém xa tít tắp đoàn kia hắc vân khuếch trương tốc độ. Mắt thấy hai người liền muốn gặp nạn. Cố Lưu Vân ánh mắt lẫm liệt. Giơ tay lên hướng về phía hắc vân một chỉ. Thế giới pháp tắc trục xuất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.